theo là mình học cái kinh Người Vợ Trẻ ở trong tiếng Pali, nó có một cái chữ rất là độc đáo, đó là cái chữ Parigraha. Rồi tôi sơ kỳ tới tại sao thì trước mặc cái quần đen các vị không hiểu hả? Trời đất, tôi không phải kể chuyện tào lao, tôi thử quý vị thôi, mà cái chuyện đó mà không hiểu đó thì làm sao nghe hiểu kinh được. Trời, mặc áo đỏ là để không thấy máu, còn mặc quần đen là để không thấy cái gì không nên thấy. Ông nghe mà đối phương nó đông gấp 5 lần cái gì nó ra được nó ra hết á. Rồi bây giờ là trong bây giờ trong cái bài trong room này có ai biết cái bài kinh Từ Bi không? Trong bài kinh Karani mình có biết không ta? Trong bài kinh đó nó có cái chữ Appagappo, có nghĩa là không có bạc mạng, bất chấp. Cho nên hồi nãy đó, khi mình chuyển qua bài kinh mới chưa gì hết là tôi đã hỏi, tôi đã viết cái chữ Parigraha có nghĩa là bạc mạng, liều mạng, bất chấp, không kể trời đất, bất kể quân thần, thì gọi là Parigraha nha. Thì Đức Phật ngày dạy rằng một cái vị mà tăng thọ tỷ kheo hồi mới tu á, thì đúng là Parigraha, có nghĩa là đi đứng nói năng luôn luôn chừng mực trọng, biết chuyện, biết cái nào lúc nào nên tiến nên thoái, lúc nào nên cứng nên mềm, luôn luôn ý tứ cẩn thận. Lúc mới tu á, nhưng mình dần theo thời gian năm tháng bắt đầu nó chai dần đi, cái sự cẩn trọng nó từ từ nó bị lơi lỏng, nó bị bỏ ngỏ nha. Rồi quen biết người này người kia, rồi bản thân mình thì niên cao lập trưởng, có quen biết, có uy tín, có chút tiếng tăm, cũng học trò đệ tử, rồi dần dần dần dần mình thấy người ta bái lại quỳ quỳ cơm bưng nước rót để nó quen. Sẽ có một ngày mà coi như mình gọi là không còn gọi là như cái thở nào mới tu nữa, mình gọi là hành xử một cách bạc mạng, liều lĩnh, bất chấp, thì cái đó tiếng Pali gọi là Parigraha. Cho nên Đức Phật ngày dạy là người trong đạo hay ngoài đời phải luôn luôn nhớ rằng là chúng ta ở đời phải tương đãi như tăng, tương đãi như tăng, có nghĩa là lúc nào cũng nên giữ lại một tí khách sáo, một tí cái khoảng cách để cần thiết trong cái hành xử đó, nó quan trọng lắm nha. Tào họ có một câu là phu phụ tương đãi như tăng, dầu lấy nhau 40 năm có với nhau 8 mặt con thì thân thiết gì thân thiết, kề vai tựa má đầu gối, đầu áp tay gối cỡ nào nhưng cũng phải có một cái chừng mực nha. Lúc nào nói chuyện nhau cũng dạ. Cái người Việt Nam mình là không có cái đó, người Việt Nam mình nghe dạ họ kỳ lắm. Có mấy lần ấy mà tôi dạ qua, tôi dạ bằng bằng phone hay là tôi viết, mà tôi dạ có mấy người trong nước họ nói sư đừng có dạ, dạ con có tội. Nhưng mà thật ra cái chữ dạ để nó làm mềm đi cái không khí thôi nha. Mà họ hiểu chữ dạ có nghĩa là tôi đọc họ trên đầu thôi, họ kêu đừng có dạ. Chứ đúng ra thì phu phụ tương đãi như tăng, tôi không có vợ, không có con, không bồ, không bịch, nhưng mà tôi rất là ngưỡng mộ mấy cái trường hợp mà tôi thấy người ta nói chuyện với nhau đó, cứ là anh em ngọt sớt và vợ chồng cứ dạ lẫn nhau, đặc biệt là bên Mỹ. Tôi có thấy một cặp vợ chồng mà năm nay ông chồng 94 mà vợ 86, mà họ mùi coi như hơn là cái gì, cái là bả nói chuyện vẫn anh xưng em nha. Mà một dạ hai cũng dạ, đẹp quá. Không biết mình đi về rồi cửa khép lại thì họ có như thế nào không biết, nhưng mà 20 năm trời biết họ. Cụ năm nay là 96, vợ 8, vợ ổng 94, vợ 86, mà coi như là đúng là tương đãi như tăng nha. Tương đãi như tăng thì ở đây cũng vậy, vị tỳ kheo ở trong đạo rồi phải có đủ cái chánh niệm, phải có đủ cái từ tâm, phải có đủ cái trí tuệ, phải có đủ cái tế nhị để mà suốt một đời tu, dầu đạo nghiệp có cao như núi nhưng mà vẫn luôn luôn khiêm nhu nha, luôn luôn khiêm nhu, không có liều lĩnh bản mạng bất chấp, phải luôn luôn luôn sống banh niệm như thế này. Đoạn 3 của bài kinh này: các tỳ kheo, do đó các thầy cần phải học tập như sau, cần phải tâm niệm như sau. Ta sẽ sống với tâm trạng, với cái tâm thái của người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng, có không ta? Alo, đó, trộn trộn, vừa nói xong là có cái đoạn 3 ngay. Này các tỳ kheo, do đó các thầy phải học phải tâm niệm như sau. Ta sẽ sống với tâm trạng của, với tâm thái của người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng là như thế. Và để thực hiện được cái chuyện này thì ta phải có nhẫn nại, phải có hành xả, phải có trí tuệ, phải có từ tâm. Chúng ta phải có một núi đại nghiệp thì chúng ta mới có thể sống bằng cái tâm tình của một người vợ trẻ, một cô dâu mới nha, không phải đơn giản đâu nha. Và đơn giản giống như người ta nói nhẹ nhẹ, người ta nói nhớ chăm sóc cái chậu hoa này giùm mình, chỉ nghe chỉ chăm sóc thôi nha, nhưng mà mình biết đằng sau cái chữ chăm sóc đó nó phải có kiến thức, nó có phải có sự nhẹ tay nhẹ chân, nó phải có cái đầu óc quan sát tinh tường. À, thì mình mới làm được cái chuyện là chăm sóc cái chậu hoa. Ta chỉ nói nhẹ, ta nói chăm sóc thôi, là mình hiểu ngầm. À, tung cưng như trứng, hướng như hoa, chỉ cần mình nói cái đó là cái trứng đó nha. À, thì coi như là người ta tự người ta biết rồi. Cho nên là tôi nói rồi, tôi kể chuyện tào lao, tôi nhớ có anh chàng lên xe đò đó, anh trên xe đò Việt Nam, anh leo lên, anh thấy nguyên cái đống bao, anh nhảy lên anh ngồi, thì anh nghe cái tiếng cái bà chủ xe có nói có chuyện bể, có chuyện dập. Thì anh hỏi trời ơi bà cái gì, bà để gì cái gì trong đây vậy? Cái anh bà nói sầu riêng. Thì khi mà anh nghe tới sầu riêng thì anh biết cái coi chuyện bể, coi chuyện dập không phải là cái trong bao mà ảnh nha. Ở đây cũng vậy, khi bà chỉ nói sầu riêng thôi thì tự nhiên anh biết là anh phải làm gì, và cái động từ bể và động từ dập đó là cho cái gì chứ không phải là cho cái bao đó. Một chữ thôi quý vị, hiểu ngay tình huống nha. Thì ở đây ngài nói rằng con người ta hãy sống với tâm trạng của người vợ trẻ khi mới về nhà chồng là đủ rồi. Các bạn nghe kịp chưa? Rồi tiếp theo.